Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, thở dài. Mười mấy tên Bắc Ngụy kỵ binh dán lấy tường thành xuyên qua một con đường ngõ hẻm, hướng phía nam phi nhanh. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân tiếp nhận mệnh lệnh chính là một mực hướng nam, một mực đánh tới Trung Ly thành nam tường. Đang nhìn qua tên kia tuổi trẻ nam triều người tu hành không ngừng giết chóc, tại từ chen chúc trong đám người xuyên ra về sau, cho dù biết rõ phía trước hắc ám trong ngõ phố khả năng có vô số nguy hiểm không biết, nhưng cái này mười mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân vẫn cảm thấy nhẹ nhõm tới cực điểm. Cho dù là mấy ngày liên tiếp bôn ba mang tới mỏi mệt đều tựa hồ quét sạch sành xanh. Bọn hắn tựa như là ngự lấy gió, tựa như là tại chiều lấy trên trời chạy, chỉ cần có thể rời xa Lâm Ý, bọn hắn tựa hồ có thể mãi mãi dạng này nhẹ nhàng hướng phía trước một mực chạy xuống dưới. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân chỉ là bình thường khinh kỵ. Giai đoạn trước phụng mệnh điền vào Trung Ly thành 2 vạn quân đội. Chiến lược tại chi này Bắc Ngụy trong đại quân đều thuộc về bên trong bên dưới. Những cái kia tinh nhuệ nhất quân đội đều sẽ cho tương lai sẽ tới nam triều đại quân giữ lại. Nhưng mà cái này mười mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân là 10 phần may mắn. Cùng một thời gian giết vào tòa thành này quá nhiều người. Không có người có thể bận tâm bọn hắn. Cho nên bọn hắn một đường hướng về phía trước. Hướng về phía trước, tiếng vó ngựa tại trong thành càng ngày càng sâu. Tiêu Tố Tâm không ngừng kéo ra dây cung. Bắn tên, lúc này nàng cùng bình thường tiễn sư cũng không có quá lớn khác biệt. Bởi vì địch nhân khoảng cách quá gần, mà lại quá mức dày đặc. Cho dù là bình thường tiễn sư tùy tiện bắn bên trên một tiễn, đều nhất định có thể bắn trúng phía trước một tên địch nhân. Tại cùng Tề Châu Cơ cùng nhau gia nhập Thiết Sách quân đi theo Lâm Ý lúc bắt đầu, nàng liền làm xong cùng Lâm Ý chết trận một chỗ chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, cho dù là cùng Lâm Ý chết cùng một chỗ đều là yêu cầu xa vời. Bởi vì nàng không có khả năng xông đến Lâm Ý bên cạnh. Phía trước người sát bên người biển người. Chỉ có Lâm Ý như thế quái vật mới có thể xông qua được. Nàng chỉ có thể theo bản năng bắn tên, giết địch. Ngón tay của nàng đã bị dây cung cắt vỡ, máu tươi thuận dây cung không ngừng chảy xuôi đến thân cung bên trên. Sau đó biến thành huyết châu rớt xuống, nhưng mà lúc này nàng thậm chí hơi choáng, đều không có cảm thấy tay chỉ đau đớn. Thẳng đến tay của nàng hướng về túi đựng tên nhưng không có sờ đến mũi tên, nàng mới có chỗ dừng lại, nàng hai cái túi đựng tên đều đã trống không. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã liên tục bắn gần 100 chiếc tiễn ra đi. Một đạo cực kỳ tinh thuần chân nguyên khí tức đột nhiên từ nàng phía trước một bên tuôn ra. Một bóng người theo đột nhiên xuất hiện quát chói tai từ nàng phía trước mái nhà bên trên cướp bên. Dưới, kiếm quang chưa đến trước người nàng. Trong không khí đã xuất hiện rồi một đầu mắt trần có thể thấy khe rãnh. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiêu Tố Tâm thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trong cơ thể nàng còn sót lại chân nguyên thuận ngón tay của nàng chỗ chút tuôn trào ra. Một đạo kiếm quang từ ống tay áo của nàng bên trong bay ra, đâm về người kia mi tâm. Đạo hắc ảnh kia trường kiếm trong tay chỉ là hướng lên khẽ nâng. Cong một tiếng trầm đục. Hội tụ Tiêu Tố Tâm còn sót lại chân nguyên lực lượng, cái này nói phi kiếm bị trực tiếp đánh bay ra. Ngoài, Tiêu Tố Tâm thân thể tại bay ngược bên trong không ngừng rung mạnh. Liên tục ho ra máu, mấy chục đạo đom đóm vậy hồng quang từ trong bóng tối bay múa bắn ra. Làm những thứ này hồng quang bắn ra lúc, Tề Châu Cơ đã im lặng xuất hiện đang bay ngược Tiêu Tố Tâm trước người. Đạo hắc ảnh kia nôn khí lên tiếng, chỉ là quát khẽ một tiếng ở giữa, một vòng sức lực từ trên kiếm của hắn hướng bên ngoài bắn ra. Đúng là đem cái này mấy chục chút hồng quang toàn bộ đánh bay ra ngoài. Của hắn kiếm quang lại tiến, nặng nề kiếm quang như thiết chùy vậy hướng về Tề Châu Cơ trước người. Tề Châu Cơ hai tay cầm kiếm, ngăn trở cái này một kiếm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tề Châu Cơ trùng điệp hướng về sau ngã rơi ra ngoài. Tóe lên một chùm bụi mù, đây là một tên thừa thiên cảnh đỉnh phong Bắc Ngụy người tu hành. Hắn chân nguyên phối hợp với hắn chân nguyên thủ đoạn, khiến cho hắn xuất kiếm tràn đầy đại xảo bất công đặc biệt khí chất. Dạng này người tu hành không phải lúc này chân nguyên tiêu hao kịch liệt, hắn cùng Tiêu Tố Tâm có khả năng ứng phó, mà cái này dạng người tu hành, lúc này ở Trung Ly Thành có lẽ còn có không ít. Tên này Bắc Ngụy người tu hành đạp gió mà đi, hai tay nắm ở cái này chuôi trọng kiếm, khí thế vạn quân hướng phía ngã sấp xuống tại đất Tề Châu Cơ đuổi chém xuống tới. Tề Châu Cơ ngừng thở, hắn không rảnh đi bận tâm thương thế bên trong cơ thể, chuẩn bị điều động tất cả còn lại chân nguyên cùng người này liều mạng. Ngay tại lúc này, phù một tiếng nhẹ vang lên, tên này Bắc Ngụy người tu hành điên cuồng giống to bắt đầu. Thân thể trên không trung cưỡng ép thay đổi, sau lưng của hắn có một cái lỗ máu, mà tại hắn xoay người nháy mắt, lồng ngực của hắn có một đoạn mũi kiếm thấu đi ra. Nhìn lấy lặng yên không một tiếng động xuất hiện Bạch Nguyệt Lộ bóng dáng, Tề Châu Cơ đè nén ho khan, không ngừng phun ra cục máu. Hắn trước kia có rất ít bội phục người Trường Lăng trong thành những cái kia thanh niên tài tuấn, trong mắt hắn đều là như là cứt chó. Nhưng đã đến hiện tại, tại trong tòa thành này, hắn bội phục người càng ngày càng nhiều, như Lâm Ý, như Lệ Mạt Tiếu, cùng hiện tại Bạch Nguyệt Lộ. Ở tên này Bắc Ngụy người tu hành giống to bên trong, Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt có chút ảm đạm, Lâm Ý không có khả năng đi, trước mắt nàng Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm cũng tuyệt đối không có khả năng đi. Thậm chí lúc này, muốn đi cũng chưa chắc đi được rồi, cho nên nàng lúc này thân là người Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy người cũng đã không có ý nghĩa quá lớn. Chết trước sau chết, đều có lẽ sẽ mai táng tại trong tòa thành này. Một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh uống vào túi nước bên trong băng lãnh nước, để làm dịu giữa yết hầu khô cạn cảm giác khó chịu. Một canh giờ thật sự là quá mức dư giả. Trên thực tế tăng thêm những quân đội kia điều động đến cầu nổi nơi này thời gian, lúc này hai vạn quân đội toàn bộ nện vào Trung Ly Thành, cũng chỉ bất quá dùng không đến nửa canh giờ. Tòa thành này phòng ngự thực sự không tính cường đại, cái này hai vạn quân đội tùy tiện đem trận tuyến đẩy tiến vào trong thành. Lúc này theo trong thành thỉnh thoảng vọt lên diễm quang cùng để truyền lại tin tức hỏa tiễn. Trong đó rất nhiều quân đội đã tiến lên đến nội thành vùng đất trung ương. Hai vạn đối với 3.000, lại thêm trước đó đã chết đi những cái kia trọng giáp cùng bộ quân, trọn vẹn gấp 7 trở lên quân lực, hoàn toàn chính xác đã không cần bất kỳ trận hình cùng chiến thuật. Chỉ là lúc này tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trong mắt không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Hắn rất cảm khái, càng là như thế, càng có thể nói rõ ràng thiết sách quân tên kia tuổi trẻ tướng lĩnh Lâm Ý làm ra hạng gì trọng yếu. Tác dụng, chỉ là một mình hắn, liền đem bọn hắn nhánh đại quân này kéo lâu như vậy. Mà lúc này, thủy triều vậy trong đám người, thậm chí đã không nhìn thấy Lâm Ý bóng dáng. Nhưng là chỗ kia tường thành chỗ thủng chỗ, nhưng như cũ còn tại không ngừng bay lên sóng máu cùng tàn chi đoạn thủ. Cái này liền nói rõ tên kia tuổi trẻ Nam Triều người tu hành còn tại chiến đấu. Tựa hồ dù là sau hắn trong tòa thành này đã toàn bộ đều là Bắc Ngụy quân đội, hắn còn đem dạng này chiến đấu tiếp. Dạng này người, thật là khiến người kính sợ. Thở dài một tiếng tại trên tường thành vang lên, giống như không có bất kỳ cái gì một tên người tu hành đi trêu chọc Lâm Ý đồng dạng. Cũng không có bất kỳ cái gì người tu hành trêu chọc Kiếm Ôn Hầu. Đợi đến tòa thành này triệt để phá, có lẽ đều sẽ không có người dám đối với Kiếm Ôn Hầu xuất thủ. Kiếm Ôn Hầu nhẹ giọng thở dài, hắn không muốn lãng phí bất kỳ chân nguyên tại thần niệm cảnh phía dưới người tu hành trên người. Nhưng mà đối phương Bắc Ngụy tên kia thống soái đầy đủ lãnh khốc cùng trí tuệ. Nếu là hắn lại không xuất thủ, hắn ra không ra tay liền đều đã không có ý nghĩa gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.